Chiến thần Cuồng Phong, chương 331. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 331. Tô Kỳ Hoa tức giận dậm chân. Hôm nay, cô ta chẳng những mất đi một bức danh họa nổi tiếng vô ích, mà còn trở thành trò cười của toàn tỉnh thành, giống như một kẻ ngốc, mắc bệnh ngu đần. Cái loại sỉ nhục tinh thần này càng thêm dày vò cô ta. Tần Vũ Phong, anh thật là tàn nhẫn. Tuy nhiên, chị đây sẽ không cho qua. Tạm thời để cho Sơn Hà xã tắc đồ gửi cho anh lúc này vậy. Đến lúc đó, tôi sẽ khiến anh khốn khổ quỳ trên mặt đất cầu xin tôi tha thứ. Tô Kỳ Hoa cắn chặt đôi môi đỏ mọng. Khuôn mặt quyến rũ ban đầu đã trở nên méo mó và gớm ghiếc, trong đôi mắt của cô ta lại càng lộ ra thêm sự oán hận. Thưa cô, bây giờ chúng ta phải làm sao? Thuộc hạ thận trọng hỏi. Hãy hỏi cậu chủ Lăng Thiếu cho tôi. Vì thằng nhóc này đến đây để trả thù cho Quách Thường Lân, vậy thì mục tiêu tiếp theo phải là nhà họ Lang. Trạng vạng gần 7 giờ tối, tiểu khu trong hoa viên long trọng, nơi đây có một tập hợp các căn hộ áp mái. Đây là ngôi nhà cưới mà Quách Thường Lân bỏ ra hàng chục tỷ đồng, muốn cùng Tô Kỳ Hoa xây tổ ấm tình yêu. Trên tường phòng khách vẫn treo ảnh cưới của anh ta và Tô Kỳ Hoa. Nhưng hiện tại xem ra điều đó thật khiến người ta cảm thấy thật mỉa mai. Tô Kỳ Hoa vừa mới tắm xong, thay bộ đồ ngủ bằng lụa làm cho người ta cảm giác như đang ôm một cây đàn tì bà nửa kín nửa hở. Đinh dong, bất thình lình, chuông cửa vang lên. Cô ta ngay lập tức đi ra mở cửa và nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi quen thuộc đi vào. Mặt mũi anh ta khôi ngô tuấn tú, giữa hai lông mày có nét kiêu ngạo bẩm sinh. Hiển nhiên sinh ra trong gia đình giàu có. Đây chính là con út của nhà họ họ Lăng, Lăng Nguy, mà ở phía sau Lăng Ngụy là một vệ sĩ có làn da ngăm đen. Trông có vẻ bình thường, nhưng đôi mắt của anh ta thỉnh thoảng lại lộ ra ánh sáng tinh anh, khiến người ta không dám xem thường. Người đẹp, em sốt sắng tìm anh đến làm gì thế? Tối hôm qua em đòi hỏi bao nhiêu lần? Không lẽ bây giờ đã sớm như vậy nhớ anh sao? Giọng điệu của Lăng Ngụy thật sự ngả ngớn. Một nụ cười đắc thắng xuất hiện trên khuôn mặt của anh ta. Trong khi nói, tay anh ta đã ôm lấy eo Tô Kỳ Hoa. Cậu chủ Lăng, có người ngoài ở đây. Anh đừng như vậy. Tô Kỳ Hoa liếc mắt nhìn vệ sĩ. Nhưng giọng điệu thanh tú lại cho người ta cảm giác không được chào đón. Ha ha ha. Lăng Ngụy không kiêng nể cười to thành tiếng đến mức không nói nên lời. Quách Thường Lân đồ phế vật kia, thật là nực cười, lúc còn sống thì chưa từng nếm qua hương vị mỹ nhân là em. Thuận tiện ít đi, còn có tài sản của nhà họ Quách có thể có giá trị hơn hàng trăm tỷ. Điều này đem nhà họ Lăng của anh lên một tầm cao mới. Lăng Ngụy, em nóng lòng muốn tìm anh bởi vì có tin tức xấu muốn báo cho anh. Tô Kỳ Hoa nhíu mày. Tin tức gì? Bạn hữu cũ của Quách Thường Lân đã tìm đến đây. Tại nhà đấu giá hôm nay, tên đó đã làm bị thương Ngô Hoàng, lại từ trong tay em cướp lấy Sơn Hà xã tắc đồ. Tô Kỳ Hoa thêm mắm thêm muối, đem sự tình xảy ra trong ngày kể lại một lần. Nói xong lời cuối cùng, cô ta thậm chí còn giả vờ ra vẻ đau khổ và khóc sướt mướt. Hu hu hu. Cái tên họ Tần kia thật quá đáng. Anh ta thế nhưng lại muốn em để tang và túc trực bên linh cữu Quách Thường Lân 7 ngày. Lăng Ngụy, anh nhất định phải làm chủ cho em. Không thể không nói Tô Kỳ Hoa thực sự là một vưu vật. Vẻ ngoài như hoa lê gặp mưa của cô ta cũng đủ khơi dậy khát khao muốn được che chở của bất cứ người đàn ông nào. Được rồi, Lăng Ngụy lập tức ôm cô ta vào lòng an ủi. Người đẹp, đừng khóc. Khóc nữa sẽ không sinh đâu. Anh không thể phân thân khiến nên sẽ để em trai Lăng Triều của anh đi đến đó một chuyến. Đến biệt thự của nhà họ Quách bắt tên nhóc hôi hám đó để trút giận cho em. Đến lúc đó, muốn giết hay nhổ tất cả sẽ tùy thuộc vào em. Lăng Ngụy, tên đó là người phương Bắc. Thân thủ không tầm thường lắm. Cậu chủ Ngô Hoàng còn bị anh ta một phát đánh bay. Em trai Lăng Chiêu của anh sợ là không phải là đối thủ của anh ta. Tô Kỳ Hoa biết rất rõ rằng Lăng Chiêu là một công tử ăn chơi tráng táng, tay trói gà còn không chặt. Vậy thì anh sẽ để Hắc Tử đi cùng cậu ấy. Lăng Ngụy vươn tay chỉ đến anh chàng vệ sĩ phía sau. Anh ta, có thể chứ? Tô Kỳ Hoa có chút hoài nghi. Đừng lo, Lăng Ngụy mỉm cười và nói một cách tự hào. Hắc Tử không phải là một người bình thường, mà là một quân nhân đã nghỉ hưu. Cậu ta từng phục vụ trong chiến đội đặc biệt Phi Ưng Đi Lao Dịch và là nhà vô địch chiến đấu của giải đấu lớn tỉnh Thạch Trì với trăm trận trăm thắng. Cho dù tên nhóc kia có ba đầu sáu tay cũng không phải là đối thủ của Hắc Tử. Cách chương.